Chương 1779, nơi đây mới thật sự là xuất xử a. Tuy là lo lắng sợ, thế nhưng Lưu Húc liên tục thoải mái nàng nói không có quan hệ. Lưu Húc sáng sớm đi thời điểm nói qua sẽ tới dùng bữa tối, vì vậy Hoa Phi sớm đã sớm chuẩn bị xong, chờ đấy hắn qua đây. Lưu Húc lôi kéo Cẩn Tịch vào dự khôn cùng, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn nhìn lại Hoa Phi vẻ mặt không cao hứng, vì vậy Lưu Húc đi tới, lôi kéo Hoa Phi, ở nàng trên sống mũi nhẹ nhàng quét qua, cười hỏi, Thái Phi, là không phải ghen tị? Hoa Phi nghiêng đầu đi, bĩu môi nói ra, Hoàng thượng hậu cung đẹp 3000, nói thích người nào liền thích người nào, ta làm sao dám tốn nổi máu ghen bực bội, chọc cho Hoàng thượng không vui đâu. Không ghen thực sự nhà kia bên trong làm sao lớn như vậy một cố vị. Chua. Đúng vậy, nhân ra chính là ghen tị, bằng lòng nói hôm nay tới chỗ của ta dùng nữa, kết quả còn mang một cung nữ tới. Hoa Phi rõ ràng cho thấy ở bực bội, cảm giác chính là bị cướp cổ quả đồ vật hài tử giống nhau. Được rồi, đừng sinh khí, qua đây ta giới thiệu cho người giới thiệu. Lưu Húc lôi kéo Hoa Phi hướng Cẩn Tịch đi tới. Cẩn Tịch lôi kéo cùng với chính mình ống tay áo, cục xúc bất an nhìn hai người qua đây, rất cung kính hành một cái lễ, hướng Hoa Phi thỉnh an. Liền ba người chúng ta ở nơi này, liền cách tới bộ kia quy củ. Hoa Phi nhìn Lưu Húc như thế thiên vị Cẩn Tịch, liền quy củ đều chẳng ngó ngàng gì tới, trong lòng cơn tức càng lớn. Toàn bộ giờ cơm tối đều là an an lặng lặng, giống như là báo táp trước ngoài khơi, bầu không khí rõ ràng cùng Lưu Húc tưởng tượng không giống với. Hai người, không đúng, là Hoa Phi rõ ràng cùng Cẩn Tịch không hợp, đại khái là cảm giác địa vị của mình bị uy hiếp không nhỏ áp vì Liễu giải quyết cái này hai người không hòa hài vấn đề, Lưu Húc quyết định áp dụng một loại phi thường quá đáng thủ đoạn, tuy là quá phận. Nhưng là chính bản thân hắn cảm thấy cái này thủ đoạn nhất định là đi tới chân huyên thế giới từ trước tới nay kích động nhất lòng người hoạt động. Ăn xong rồi cơm tối, Cẩn Tịch đã nghĩ lặng lẽ trốn, bất quá bị Lưu Húc nghĩa tránh ngôn từ cho cản lại, đồng thời sâu đậm giáo dục nàng một phen, để cho nàng hiểu được đảng chính xác lộ tuyến, chính xác phương châm, một lần nữa tạo thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan. Khao y, kỳ thực Lưu Húc chân chính ý tưởng là, ngươi nếu là đi, ta hoạt động mở thế nào triển khai? Ba người lại đang quỷ dị trong bầu không khí hàn huyên hồi lâu, thẳng đến thực sự đêm đã khuya, Lưu Húc nói ra một câu nói như vậy phía sau, Hoa Phi cùng Cẩn Tịch mực có minh bạch hắn dụng tâm lương khổ đêm đã khuya, chúng ta cũng nên ngủ. Lưu Húc vô sỉ nói ra một câu nói như vậy, hoảng sợ Hoa Phi cùng Cẩn Tịch, truy đô hợp bất long liễu. Nước đại thanh, sẽ không có vô sỉ như vậy hoàng đế. Qua một lúc lâu, hai người mực có quái dị nhìn Lưu Húc liếc mắt. Tuy là Hoa Phi cùng Cẩn Tịch không hợp, thế nhưng lúc này hai nhân hành vi đều là giống nhau, cắn chặt môi, sau đó liền không thích hợp thiếu nhi. Ngay kế, ánh mặt trời đã chiếu xạ ở đại trên giường, Hoa Phi cùng Cẩn Tịch lại tựa như tử đã không có lớn như vậy ngăn cách, mọi người đều là thẳng thắn thành khẩn tương đã gặp chiến hữu, nòng súng tự nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Lưu Húc tự nhiên mà vậy liền chủ động ly khai, lưu lại nhất điểm không gian cùng hai người ở chung, kỳ thực hẳn là dùng trốn phù hợp hơn tình huống thực tế. Mặc dù có chút vô sỉ, quá trình có điểm hạn chế cấp, thế nhưng hiệu quả là tương đối tốt. Hoa Phi cùng Cận Tịch hai nàng đã tỉ tỉ muội muội gọi lên, bất quá bọn họ đều tâm hữu linh tê vòng qua, ngậm miệng không nói chuyện luận đêm qua sự tình, hơn nữa đều đồng ý một cái quan điểm Lưu Húc cực kỳ vô sỉ. Mà Lưu Húc lúc này đang làm gì? Tự nhiên là đang nhìn hôm qua phân phó thợ thủ công liền đêm làm không nghỉ làm gì đó hoàn thành. Xem trong tay từng cục kim tương ngọc, còn có trên ngọc thạch quen thuộc hoa văn, Lưu Húc liền không nhịn được muốn hôn một cái. Luận ngu nhạc tính còn có cái gì so với cái này tốt hơn đâu, bất quá thứ này, còn phải đến khi buổi trưa đem Hoa Phi cùng Cẩn Tịch hẹn đến hoàng hậu nơi đó bàn lại cụ thể tỉ mỉ. Lưu Húc thật tốt ban thưởng một phen cho thợ thủ công, mang theo thợ thủ công làm đồ tốt, đi đến cảnh nhân cung, đem cái này vật nhỏ cho nàng dẫn đi. Ở hoàng hậu hoàn toàn không biết tình huống bên dưới, Lưu Húc đi tới cảnh nhân cung, nói cho phía ngoài cung nữ, thái giám, để bọn họ chớ có lên tiếng, một người đi vào. Hoàng hậu trong ngày thường không có chuyện gì làm, lần trước Lưu Húc sau khi nói qua, tự nhiên cũng không có trang điểm. Nàng liền lẳng lặng phát ra ngây người, nhìn ngoài cửa sổ cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả Lưu Húc chạy tới phía sau nàng cũng không có phát hiện. Thẳng đến Lưu Húc đột nhiên ôm lấy nàng, hoàng hậu mịch có si ngốc nói, ngươi tới thật, nàng đờ ra tự nhiên là đang suy nghĩ Lưu Húc. Ở trên mặt hắn hôn một cái, mắc cửa hoàng hậu vẻ mặt đỏ ửng, Lưu Húc nói ra, ta hôm nay tới mang cho ngươi một cái vật nhỏ. Sau đó đem hộp mở ra, bên trong bày đầy kim tương ngọc làm thành mặt trượt. Hoàng hậu bất minh sở dĩ, hỏi, cái này vì vật gì? Kỳ thực, mặt trượt thanh triều đã có từ trước, thế nhưng Lưu Húc dựa theo trong trí nhớ mình, hậu thế lưu hành nhất mặt trượt, làm một bộ đi ra. Thứ này là mặt trượt. Lưu Húc vừa nói vừa đem hộp cho đắp lên, là ta tặng cho ngươi cùng Hoa Phi, còn có Cẩn Tịch. Vừa nghe tinh như vậy xinh đẹp vật nhỏ dĩ nhiên không phải tiễn cho tự mình một người, hoàng hậu tâm lý khó tránh khỏi không vui, yêu phi năm thế gian cái kia hồ mị tử thì cũng thôi đi, người nào làm cho nhân gia có một hảo ca ca, cưng chiều quan lục cung, thế nhưng cận tịch là cái gì quỷ hoàng hậu nói ra, hoàng thượng nếu muốn đưa, liền toàn bộ đưa cho hoa phi các nàng A bằng không một phần lễ vật gửi mấy người, cũng không tốt lắm. Cái này mặt trượt A là bốn người cùng nhau chơi đùa mà dùng, sau này thì sao, ngươi có thể cùng hoa phi các nàng cùng nhau ngu nhạc. Nghe lại muốn cùng hoa phi cùng nhau, hoàng hậu kho chi u trong lo nở dê tuột cùng, nhưng lại không tiện nói rõ, chỉ có thể huyển ngôn cự tuyệt. Thân thiếp từ trước đến nay không thích ngu nhạc việc, vẫn là đưa cho hoa phi, để cho nàng khác tìm chút người bồi A ngươi, nhưng thật ra là muốn nói, thần thiếp làm không được A. Tuy là câu này, ở lưu húc phong phú xuyên Việt trong cuộc sống, thường thường sẽ xuất hiện, nhưng rõ ràng nhất, nơi đây mới thật sự là xuất xử A. Lưu húc vừa nghe hoàng hậu nói, cái này rõ ràng cho thấy cự tuyệt cùng hoa phi cùng nhau chơi mạt trược ý tư A. Hắn nhất thời liền mất hứng, bực tức nói ra, thu hồi người cái. Kia điểm tâm tư, cả thiên tranh gió nổi máu ghen, hục hặc với nhau cực kỳ có ý tứ sao, chỉ ngươi trước đây làm những chuyện hư hỏng kia, chém đầu của ngươi đều không quá đáng, còn dám cùng ta đùa giỡn tiểu tính tình.